Đáng chết, sao mà dễ chết thế? Đây đã là tên thứ bảy rồi. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Băng Cung chủ đầy lửa giận, ả ta đã rất khó áp chế được nữa rồi. Sau khi Đế Nhất mở thông đạo của vô lượng ma vực, Hàn Băng Cung chủ lén lút theo sau, hóa thành một hạt bụi bay ra. Thủy Ma Nguyên Thư tựa hồ như căn bản không thèm để ý tới ả, dưới một loại thái độ mặc kệ nào đó, Hàn Băng Cung chủ thành công thoát khỏi vô lượng ma vực, tiến vào thế giới thiên ngoại mà ả mộng mị dĩ cầu này. Tu luyện được một đoạn thời gian, Hàn Băng Cung chủ hoàn toàn để tăng lên tu vi truyền kỳ cảnh. Sau đó Hàn Băng Cung chủ lập tức nhớ tới cửu nhân của mình, đây cũng là chuyện duy nhất mà ả có thể làm trong mảng thiên địa xa lạ này. Có điều, đáng tiếc là Hàn Băng Cung chủ hoàn toàn là một kẻ mù đường ở trung thổ thần châu. Không nhận rõ đông tây nam bắc thì không nói, ngay cả hình dạng của cửu châu là gì cũng không hiểu. Tất cả ở đây đối với ả mà nói đều là xa lạ. Hàn Băng Cung chủ vốn cho rằng, ở đây đâu đâu cũng toàn là cao thủ. Tùy tiện một người đi ra cũng có thể tùy tiện nào nhạn à, cho nên đi đâu cũng rất cẩn thận. Có điều, Hàn Băng Cung chủ rất nhanh liền phát hiện, mình lo lắng thừa thãi rồi. Thế giới thiên ngoại trong truyền thuyết này căn bản không khoa trương như ả tưởng tượng. Thậm chí, so với vô lượng ma vực diện tích còn không lớn bằng, nhân khẩu cũng không nhiều bằng. Có điều, nơi này quả thực là một địa phương tốt để tu luyện võ đạo. Hàn Băng Cung chủ trên đường hỏi thăm mấy người. Người đầu tiên chỉ cho ả người cùng tên cùng họ, nhưng lại cách đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Người thứ hai thì chỉ cứ đi về phía tây. Kết quả, Hàn Băng Cung chủ đi tới đây, trực tiếp chạy đến một nơi toàn là hòa thượng. Còn mạc danh kỳ diệu đánh một trận, sau đó lại nói là đi về đông. Cho nên Hàn Băng Cung chủ mới xuất hiện ở đây, di hoang. Đáng chết, đúng là đáng chết mà. Sớm biết vậy thì tu luyện một môn khôi lỗi thuật rồi. Hàn Băng Cung chủ giận muốn chết, hận không thể móc não tên này ra để chỉ đường cho ả. Ả lúc trước tự thị thân phận, quyết không học loại khôi lôi thuật không đáng lọt vào mắt đó. Quả thực, với thân phận của ả, dưới tay có nhiều cao thủ để sai khiến như vậy, nào còn cần đến khôi lỗi làm gì? Thủ hà không phải là khôi lỗi ư? Phương Vân, ngươi chạy không thoát đâu. Ta nhất định phải đổi lại sự vũ nhục thì trên người ngươi trừ lại cho ngươi. Ta hiện giờ thực lực đại tăng, có thể tùy ý khống chế không gian pháp tắc. Xem ngươi đối kháng với ta như thế nào. Hàn Băng Cung chủ hậm hực nói. Do dự một lát, Hàn Băng Cung chủ biện nhận lại rõ ràng. Sau đó chọn chúng một phương hướng. Không sai, phía đông chắc là hướng này. Sở dĩ vẫn chưa tìm được tên tiểu tử đó chắc là vì đi vẫn chưa đủ xa. Thân hình của Hàn Băng Cung chủ nhoáng lên, không gian pháp tắc ở xung quanh ba động kịch liệt, thiên địa giống như là dâng lên sóng biển không gian. Vù, một cái đã không thấy cung chủ đâu cả, chỉ là phương hướng mà ả chọn lại sai nữa rồi. Lần này không ngờ là đi sâu vào di hoang hơn. Bình tĩnh ngoài mặt không đại biểu cho bình tĩnh vĩnh viễn. Bách cốt không gian trùng trùng điệp điệp, xương khô vô tận dài ra. Ở giữa phiến không gian này có một tòa núi bằng xương trắng cao vút. Bịch bịch, tiếng bước chân vang lên trong hang động. Cô xà quận chúa một thân chiến giáp bằng đồng xanh bó chặt, ăn mặc giống như một nữ chiến thần, từ từ đi xuyên qua hang động bước vào sâu trong núi xương trắng. Không phải là phá vỡ không gian gì cả, mà là một kiện pháp khí. Pháp khí Bạch Cốt Sơn, núi xương trắng của cô xà quận chúa. Chỗ cường đại nhất của kiện pháp khí này không phải là lực sát thương đáng sợ mà người ta nghe thấy phải kinh hồn táng đờm của nó, mà là ở giữa kiện pháp khí này trấn áp tông chủ kiếm tông, một tử thần uy danh hiển hách của thời đại thượng cổ, khiến tất cả mọi người phải run sợ. Đương nhiên, trên một trình độ nào đó đây có lẽ không tính là trấn áp, mà nên tính là trầm tĩnh. Dùng một loại pháp thuật đặc thù nào đó giúp mình độ qua một thời gian dài mà vẫn bảo tồn được tính mạng, kéo dài tới thời đại tiếp theo. Ngươi tới rồi. Phía sau cánh cửa đồng xanh to lớn, giọng nói của thượng cổ sát lục tông chủ kiếm tông từ sâu bên trong truyền tới. Cả toàn núi xương đều phải rung chuyển trong thanh âm của oai trầm miên, là một loại trạng thái vô cùng hư nhược. Sự tiêu hao của sinh mạng hạ tới mức bất khả tư nghị. Hơn nữa, lúc trầm miên không thể nào hấp thu năng lượng khổng lồ từ ngoại giới. Trạng thái này cho dù là người có cường đại hơn nữa cũng biến thành hư nhược.

Phương Vân nhìn Hoa Dương phu nhân một cái, nói, mẹ, mẹ ngồi xuống đi. Vân Nhi, con hiện tại đã 20 tuổi rồi, ở vào tuổi của con, trong Thượng Kinh Thành đã có không ít con cháu vương công sớm đã cưới vợ nạp thiếp rồi. Hoa Dương phu nhân nói, mẹ, Phương Vân có chút bất lực, nói, chuyện này chúng ta không phải đã thương lượng rồi sao? Hoa Dương phu nhân cười cười, sờ đầu Phương Vân, giống như hắn vẫn là một thiếu niên 14 tuổi. Hài tử, mẹ không hiểu võ công, không biết hiện tại con rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Nhưng trong lòng mẹ, con vẫn là con của mẹ. Hoa Dương phu nhân thở dài, giống như con nói vậy, thiên hạ này càng lúc càng loạn. Nhưng chính loại loạn này mới khiến mẫu thân càng lúc càng hy vọng có thể thay con thu xếp hôn sự. Thiên hạ này biến hóa quá nhanh, khi con 14 tuổi, vẫn là thiên hạ Thái Bình, nho gia trị quốc, nhất phiến đại trị, triều đình cũng rất cường thế. Nhưng hiện tại, rất nhiều nha hoàn trong phủ đều bị gia đình gọi về, nói là thu xếp hôn sự, nhưng mẹ có thể hiểu được nên để cho họ đi. Lúc trước, phủ tứ phương hầu xây xong, ta từ man hoang về kinh thành, nhận sắc phong của triều đình, làm Hoa Dương phu nhân. Lúc đó, cha con nói với mẹ, phải cố gắng đợi, rồi sẽ có một ngày ông ấy về đón mẹ, vứt bỏ quân quyền trong tay, chọn một địa phương, gia đình cùng nhau sống hạnh phúc. Nhưng chuyện đó của phụ thân con, khiến mẹ triệt để hiểu rằng, chuyện trên thế giới này khó mà đoán trước được. Phương Vân ngây ngốc nhìn mẫu thận, miệng mấp máy, cuối cùng vẫn cố nhịn được không hỏi. Chuyện năm đó của cha mẹ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe mẹ mình nhắc đến. Mẹ không có nguyện ý gì lớn, chỉ hy vọng cha con mấy người được bình an, có một ngày có thể quay về cạnh mẹ, sống một cuộc sống của gia đình bách tính bình thường. Mẹ còn hy vọng được nhìn thấy con và Lâm Nhi thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con. Như vậy thì đời này của mẹ không có gì tiếc nuối nữa. Mà đại ca con hiện tại đã lập gia đình, chỉ có con là mẹ vẫn chưa yên tâm. Hoa Dương phu nhân nhìn Phương Vân, ánh mắt ôn nhu. Trong hoảng hốt, Phương Vân cảm giác được lại quay về. Khi mình 14 tuổi, mình cho rằng nhà phá người chết, từ trong mộng tỉnh dậy. Phương Vân lẩm bẩm, trong mắt có chút ươn ướt. Mẹ, hài tử, mẹ ở Thượng Kinh Thành chịu đựng rất lâu rồi. Cho dù là một mình, đối diện với sự bài xích, các loại âm mưu ám toán của những quý phụ phu nhân khác, mẹ cũng chịu được. Nhưng hiện tại, mẹ thật sự là nhìn không hiểu thiên hạ này. Mẹ hiện tại chỉ hy vọng được nhìn thấy con sớm ngày cưới vợ sinh con, hiểu được tâm sự này của mẹ. Hoa Dương phu nhân thở dài. Phương Vân nghe thấy vậy, sống mũi có chút cay cay. Có lẽ bởi vì mải truy cầu lực lượng cường đại nên hắn đã quên đi người thân quan trọng nhất ở bên cạnh. Mẹ, con sẽ kết hôn, chỉ là hiện tại thiên hạ chưa định, chưa tới lúc an thân. Phương Vân nói, mẹ không biết mình có thể được nhìn thấy ngày đó hay không nữa. Hoa Dương phu nhân buồn bã nói, bà ta là một người thông minh, đối với biến hóa của thiên hạ sớm đã cảm giác được rồi. Phương Vân trong lòng run lên, mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Mẹ nhất định sẽ sống thọ, không chỉ trăm tuổi thôi đâu. Con nhất định sẽ sưu tầm linh dược trong thiên hạ, để mẹ được sống tới trăm tuổi, ngàn tuổi, vạn tuổi. Thằng bé ngốc. Hoa Dương phu nhân lắc đầu, nói, con không cần phải lấy những lời đó ra để lừa mẹ. Ngay cả vinh đình vinh đại nhân không tranh giành với đời, đạo cao vọng trọng như vậy còn bị người ta độc sát, huống chi là mẹ đây. Phương Vân trầm mặc, cái trên của vinh đình vinh đại nhân quả thực là bất ngờ. Vị đại thần này của nho gia không tranh giành với đời, nhưng vẫn là vật hy sinh trong trường tranh đấu này. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, mình đã chọc giận không ít người trong tông phái. Những người này bất kể là người trong tà đạo hay ma đạo, sớm muốn gì cũng có một ngày sẽ bất chấp thủ đoạn, đặt chủ ý lên thân nhân của mình. Hiện tại, điều duy nhất mà Phương Vân có thể làm chính là cố gắng giết hết những người đã biết, bóp chết tất cả nguy hiểm khi còn ở trong trứng nước. Hơn nữa, cố gắng làm tốt tất cả phòng vệ để đề phòng điều bất trắc xuất hiện. Trong Thượng Kinh Thành, có nhân hoàng tỏa trấn, tạm thời vẫn không có vấn đề gì. Nhưng nếu thật sự là đàn hổ nuốt rồng, tất cả tông phái hình thành liên minh công đánh Thượng Kinh Thành, nhân hoàng làm sao mà lo hết được. Nếu như những tông phái này toàn bộ tấn công kinh thành, cả thượng kinh thành tới lúc đó sẽ trở thành bình địa. Tất cả bình dân bách tính, bao gồm cả vương công quý tộc cũng đều có thể chết trong trận chiến loạn này. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để mẫu thân rời khỏi cuộc phân tranh này. Phương Vân nhìn mẹ, trong lòng thầm nghĩ. Vân Nhi, con không cần phải khuyên ta rời đi nữa. Ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của triều đình, không thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa, nếu như đường đường là đế đô của triều đình còn bị hủy, vậy thì còn chỗ nào là an toàn nữa? Hiểu con không ai bằng mẹ, Hoa Dương phu nhân làm sao lại không biết ý nghĩ trong đầu Phương Vân? Phương Vân trầm mặc, đúng như Hoa Dương phu nhân nói, nếu như Đại Chu bị phá diệt rồi, hoàng quyền sụp đổ, tông phái cát cứ, chấp trưởng thiên hạ, đó sẽ rằng là tình huống xấu nhất. Bất luật là như thế nào cũng phải ngăn cản trường tranh đấu này. Tất cả những kẻ có ý đồ lật đổ thiên hạ đều phải chết. Đây không chỉ là vì triều đình, mà còn vì mẫu thân và thương sinh thiên hạ nữa. Trong mắt Phương Vân lóe lệ mang, tông phái vẫn chưa thống trị thiên hạ, nhưng đã cực kỳ hỗn loạn rồi. Tiền Sa chi giám, Hậu Triệt chi sư, có cái lệ dân bất liêu sinh, sinh linh đồ thán thời Trung Cổ còn sờ sờ ra đó. Chuyện này đã không cần phải nghĩ. Mẹ, chuyện của Khổng Tước, con sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Phương Vân trầm ngâm một hồi lâu, mở miệng nói. Trên mặt Hoa Dương phu nhân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Vân Nhi, còn có một cô nương này, mẹ hy vọng con cũng có thể suy nghĩ. Mẹ, người mẹ nói là ai? Còn có thể là ai nữa? Hoa Dương phu nhân cười cười. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, nha đầu Đại Nguyệt này ở trong phủ đợi hơn một năm, gần 2 năm rồi. Con và đại ca của con vì quân vụ điều động nên rất khó ở bên ta. Chỉ có nha đầu này là một mực ở bên cạnh ta, giúp ta xử lý thân thể và nói chuyện giải sầu. Những ngày tháng mà các con không có nhà, may mà có nó ở cùng ta. Ta đã coi nó như con dâu, ta rất thích nó. Lúc sáng mẹ có nói với con rằng không hy vọng con giống như phụ thân, chỉ có một thê tử. Chính là bởi vì nàng ta đó. Đại Nguyệt là một cô nương tốt, con không thể cô phụ nàng ta. Nghe con nói nàng ta hình như cũng xuất thân tông phái. Nhiều năm như vậy rồi, ta có hỏi trưởng bối sư môn của nàng ta, hy vọng làm chu đáo chuyện này. Nàng ta chỉ trầm mặc, không nói một từ nào. Thật là khiến người ta đau lòng. Vân Nhi, phía sư môn của nàng ta có khó khăn gì thì con cố gắng giúp cho người ta đi. Hoa Dương phu nhân nói. Vâng, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Phía tông phái của nàng ta, con sẽ chiếu cố. Phương Vân nói. Chuyện này hắn cũng đáp ứng rất dứt khoát. Tuy tông chủ của Lãnh Nguyệt Tông làm đúng, nhưng Lam Đại Nguyệt cũng không sai. Không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật. Với tu vi của Phương Vân hiện tại, Lãnh Nguyệt Tông còn muốn ôm chân mình. Phương Vân cũng không lo lắng vì chút chuyện nhỏ này. Ừ, như vậy thì tốt. Tiểu cô nương mút mình ở kinh thành, không có người thân cũng không phải là dễ dàng gì, không thể để nàng ta phải ủy khuất. Hoa Dương phu nhân nói, suy bụng ta ra bụng người, trong chuyện này, bà ta dẫu sao cũng là nữ nhân, có thể lý giải được cảm thủ của nữ nhân. Hai mẹ con ở trong phòng nói chuyện một hồi, Phương Vân mới đưa mẹ về phòng. Tới lúc nửa đêm, một trận ba động kịch liệt trong mệnh vận hư không đánh thức Phương Vân. Cổ ba động này không xa, chính là ở nơi cách kinh thành khoảng 100 dặm. Phương Vân giật mình, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Người này không ngờ là đệ nhất cao thủ thanh niên của Nho gia, Lý Ước Huyền. Gã lựa chọn lúc này để đột phá mệnh tinh cảnh. Thượng kinh thành là ở dưới chân thiên tử, trừ hoàng tộc, không có ai dám oanh phá mệnh tinh ở thượng kinh thành. Lý Ước Huyền là Nho gia, tất nhiên là phải ra ngoài thành. Trừ Lý Ước Huyền ra, ở bên cạnh gã còn có một đạo khí tức cuồn cuộn, ngồi ngay ngắn trong hư không, vĩnh viễn bất động, chính là Thái Bảo trong Tam Công. Lý Ước Huyền trùng kích mệnh tinh, Thái Bảo tự mình bảo vệ. Trong mệnh vận hư không, từng cỗ ba động đen tối không mang hảo ý lượn lờ xung quanh, từ gần tựa xa, hình như đang xem tình hình mà hành sự. Chỉ là ngại sự tồn tại của Thái Bảo cho nên tạm thời không động.